Tà ở giang hồ làm đại hiệp. Chương 522, tìm tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, này đến tột cùng là cái gì? Mới vừa nghe được Thẩm Khang lời nói. Trong cơn giận dữ, Hà Trảm không chút suy nghĩ đáp trả lời một câu. Nhưng không nghĩ hắn bên này vừa dứt lời. Một luồng phảng phất khó có thể ngôn ngữ đáng sợ sức hút bỗng nhiên xuất hiện. Trong khoảnh khắc, Hà Trảm trên mặt không cam lòng vẻ liền hóa làm kinh hoàng. Bởi vì hắn phát hiện mình càng hoàn toàn không có cách nào thoát khỏi này cỗ đột nhiên xuất hiện sức hút. Hầu như trong nháy mắt, thân hình liền không ngừng được hướng về Thẩm Khang phương hướng mà đi. Mặc dù hắn dụng hết toàn lực liều mạng giãy giụa, mặc dù hắn ra sức tiêu hao công lực toàn thân, vẫn như cũ không cách nào kéo dài nửa phần, chỉ có thể trơ mắt nhìn mình bị một luồng đáng sợ vòng xoáy hút đi. Cảnh sắc trước mắt phảng phất cách mình càng ngày càng xa. Cuối cùng chờ hắn đứng vững lại thời điểm, trước mắt chỉ còn dư lại đen kịt một màu, còn có vô tận hư vô, phảng phất thân ở với trong nước xoáy, chỉ là ở ngẩng đầu bầu trời nơi, phảng phất lưu lại một cái miệng nhỏ ở, để hắn có thể mượn cái này nhỏ hẹp khe hở ngửa mặt nhìn lên bầu trời. Chỉ là đáng tiếc, sau một khắc gần giống như có một con che kín bầu trời bàn tay lớn xuất hiện. Tại đây cái bàn tay lớn trên còn cầm một cái nắp mô dạng đồ vật. Ở hắn sợ hãi vạn phần bên trong, bàn tay lớn đem hắn đỉnh đầu bầu trời che kín trụ. Lại không lưu lại một điểm khe hở. Thời khắc này, hắn chu vi trừ mình ra ở ngoài, dường như chẳng còn sót lại gì. Chu vi một mảnh hư vô. Hắn muốn trốn khỏi. Lại phát hiện làm sao cũng không tìm được này hắc ám phần cuối. Tất cả xung quanh đều vô cùng vô tận bình thường. Làm hắn triệt để điên cuồng. Gần như tan vỡ. Bí bảo. Nhìn thấy Thẩm Khang trong tay tiểu hồ lô. Chu vi mấy người viền mắt hơi co rụt lại. Không nhịn được thở nhẹ ra thanh. Nguyên cho rằng bọn họ đã đối với Thẩm Khang đầy đủ đánh giá cao. Nhưng không nghĩ đến. Càng cùng với tiếp xúc, liền càng cảm thấy hắn đáng sợ. Đầu tiên là khiến người ta khó mà phòng bị lực lượng không gian. Lại là trong đồn đãi bí bảo, Thẩm Khang trên người phảng phất che lấp một tầng sương mù bình thường. Làm bọn họ không thấy rõ đoán không ra, chỉ cảm thấy sâu không lường được. Đại Hà Môn Hà Trảm ở trong bọn họ cũng là cao thủ số một số hai. Này đám nhân vật dĩ nhiên ở bí bảo bên dưới không hề có chút sức chống đỡ. Vậy bọn họ liền càng không cần phải nói. Nếu là bị cái này tiểu hồ lô nhằm vào, kết cục e sợ cũng tuyệt đối cũng không khá hơn chút nào. Chư vị, nếu chướng mắt người cũng biến mất rồi. Không biết ta mới vừa đề nghị mọi người cảm thấy làm sao. Vuốt nhẹ trong tay từ kim tiểu hồ lô. Thẩm Khang trên mặt tuy rằng mặt không hề cảm xúc, nhưng ý kia đã rất rõ ràng. Này, chuyện này để bọn họ làm sao trả lời. Mới vừa như vẫn là thương lượng lời nói. Hiện tại đã là uy hiếp trắng trợn. Không đồng ý ngươi thử một chút xem. Trong tay ta này hồ lô nếu có thể thu cái thứ nhất, liền có thể thu thứ hai, thậm chí là cái thứ ba. Nếu không đánh cược một lần, cái ý niệm này mới ra hiện ở trong đầu, liền rất nhanh bị chính bọn hắn phủ quyết, coi như Thẩm Khang trong tay bí bảo không thể lại dùng. Nhưng bọn họ vẫn không dám manh động, không phải là không muốn đánh, thực sự là không có cách nào đánh. Bọn họ những người này mới vừa tụ tập cùng nhau thời điểm hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang. Kết quả lúc này mới thời gian bao lâu? Một cái bị lấy đi, hai cái trọng thương, còn lại càng là lòng người bàng hoàng chưa chiến trước tiên hội. Một trận bọn họ đã thua, các ngươi nên vui mừng. Trước chỉ đối với ta Vạn Kiếm Sơn Trang đệ tử chảo mà không giết. Nếu không, chuyện ngày hôm nay chắc chắn sẽ không liền như thế quên đi. Có điều sự kiên trì của ta có hạn, chờ một lúc, Nói không chắc liền tăng giá. Cũng được, trầm mặc nửa ngày. Bên trong một người rốt cục ngẩng đầu lên. Hơi có chút không cam lòng nói rằng. Thẩm trang chủ, đề nghị của ngươi chúng ta Vọng Nguyệt Tông đồng ý, mẹ nó. Nói tốt cùng tiến cùng lui đây. Chiến hữu bên cạnh không chút do dự nhận túng. Bọn họ có thể làm sao? Từng cái chỉ có thể liên tiếp tỏ thái độ. Ta đồng ý, ta cũng đồng ý, như vậy rất tốt. Ngoại trừ những này bồi thường ở ngoài. Ta không muốn tương tự với trước đồn đại lại xuất hiện. Như quá một quãng thời gian trên giang hồ còn có bất lợi cho ta các loại lời đồn đãi chuyện nhảm. Vậy thì chớ có trách ta lần lượt từng cái bái phỏng chư vị. Còn có, ta Vạn Kiếm Sơn Trang đệ tử toàn bộ các ngươi đều muốn thả lại đến. Gần nhất trên giang hồ nhiều hơn rất nhiều thu nạp người máu tươi để bản thân sử dụng người. Ta tự đáy lòng hy vọng chư vị có thể giúp ta một lần. Đem những người này toàn bộ tìm ra. Được, gật gật đầu, nếu bọn họ đã đồng ý cúi đầu chịu thua. Còn lại những này trái lại đều là việc nhỏ không đáng kể. Lấy thân phận của bọn họ địa vị cùng năng lượng, làm được những này cũng không tính khó. Đã như vậy, vậy ta trước tiên liền cáo từ. Cái kia chuyện kế tiếp liền phiền phức chư vị. Đúng rồi, ta phi thường hoan nghênh các ngươi lần sau trở lại gây sự với ta. Có điều tiền đề là trước tiên chuẩn bị kỹ càng đầy đủ đánh đổi. Ha ha, trải qua lần này, kẻ ngu si mới gặp lại đi gây phiền phức. Bọn họ hiện tại trốn cũng không kịp. Trước mắt khuôn mặt này. Bọn họ tốt nhất sau đó đều đừng thấy. Thật giống như cực băng cung. Nhà nào, thôi ra bọn họ. Lần trước đánh đổi đều suýt chút nữa để bọn họ thương gân động cốt. Lần này lần thứ hai trả giá nhiều như vậy. Phòng trừng thổ huyết tâm tình đều có. Sau này 80-100 năm bên trong. Phòng trừng chỉ có thể gặm dưa muối sinh sống. Thẩm trang chủ. Ở Thẩm Khang vừa mới chuẩn bị lúc rời đi. Phía sau Vọng Nguyệt Tông Bạch Ngọc Lâu đột nhiên mở miệng hỏi. Thực ta vẫn rất tò mò. Gần nhất trên giang hồ phát sinh những chuyện này cùng ngươi có quan hệ gì? Ngươi vì sao nhất định phải làm như vậy? Ta làm như vậy cần đòi lý do sao? Nếu là thật nếu cần. Đại khái chính là yêu thích quản việc không đâu đi. Có một số việc nếu là không làm lời nói. Cuối cùng rồi sẽ là ăn không ngon, ngủ không yên, lắc lắc đầu, Thẩm Khang không có lại để ý tới người phía sau phản ứng bước nhanh đi ra ngoài. Lý do, gặp chuyện bất bình một tiếng hống còn cần lý do sao? Cũng không thể với bọn hắn nói là nhận hệ thống nhiệm vụ đi. Quản việc không đâu, cõi đời này thật là có người như vậy. Lắc lắc đầu. Bạch Ngọc Lâu hơi có chút bất đắc dĩ tự lẩm bẩm. Lần này chúng ta thua sợ là không oan. Chỉ là này đánh đổi không khỏi cũng. Ai, nhanh như vậy. Mới vừa ra cửa, Thẩm Khang trong tay truyền tin Ngọc Phù liền có tin tức truyền đến. Liếc nhìn mặt trên nội dung, Thẩm Khang trên mặt lộ ra một vệt cười khẽ. Xem ra đại nội mật thám hiệu suất rất cao mà. Thật không hổ là hoàng gia thân vệ. Ý thức theo truyền tin Ngọc Phù đưa ra tin tức giải rác khắp nơi. Một hồi liền tìm tới cái kia mấy cái đại nội mật thám khóa chặt mục tiêu. Hầu như trong khoảnh khắc Thẩm Khang liền có phán đoán. Cuối cùng ánh mắt của hắn thả ở một cái què chân lão hán trên người. Này què chân lão hán đầy mặt phong sương vẻ. Làm như trải qua thế sự phồn hoa. Thật giống như tràn ngập cố sự như thế. Công lực không kém đã tới nguyên thần cảnh. Chỉ là tựa hồ trước đây được quá thương rất nặng. Bước đi còn khập khễnh. Mà Thẩm Khang rõ ràng. Tất cả những thứ này có điều là ngụy trang mà thôi. Sau một khắc, Thẩm Khang thân hình trong chớp mắt biến mất ở tại chỗ. Khi hắn lần thứ hai xuất hiện thời điểm, đã đi đến què chân lão hán trước người. Chặn đứng đường đi của hắn. Tàn Diệp bộ đầu. Làm sao như thế sốt ruột đi a? Cái gì? Thanh âm quen thuộc vang vọng ở bên tai. khiến quẻ chân lão Hán không nhịn được cả người run lên bần bật. Thẩm trang chủ, ta chỉ là cái có chút công phu lão Hán mà thôi. Lần này đến cũng vẻn vẹn là tham gia chút náo nhiệt mà thôi. Lão Hán ta có thể không quen biết cái gì tàn diệp bộ đầu. Thẩm trang chủ đại nghĩa liền không nên làm khó lão Hán. Tàn diệp bộ đầu, ngươi vậy thì vô vị. Ở trước mặt ta chơi thuật dịch dung. Ngươi sợ là không biết ta nhưng là phương diện này người lành nghề. Người kỹ thuật này không được a, còn phải ở học 2 năm. Một tay khoát lên bả vai của đối phương trên. Trong khoảnh khắc liền đem đối phương hạn chế. Làm hắn một thân công lực khó hơn nữa điều động nửa phần. Thẩm Khang ở bề ngoài vẫn như cũ là một bộ vẻ mặt tươi cười dáng vẻ. Chỉ là sức mạnh trên không tự cảm thấy lớn hơn rất nhiều. Biết chưa, đại nội mật thám thủ lĩnh Bạch Hạo Sơ trước nhưng là đã nói với ta. Như tất cả những thứ này đều là ngươi ở bố cục. Vậy ngày hôm nay khung cảnh này ngươi nhất định sẽ không bỏ qua. Quả không phải vậy, ngươi là thật sự đến rồi. Ngươi, bên tai Thẩm Khang lời nói khiến Tàn Diệp cả người run lên. Trong lòng hắn rất rõ ràng. Thẩm Khang đây rõ ràng là đã đem hắn nhận ra. Thuật dịch dung ngươi cũng sẽ. Cứu lại còn có cái gì là ngươi sẽ không? Ngươi như vậy ưu tú. Trong nhà của ngươi người đều biết sao. Tàn Diệp bộ đầu. Ngươi nhưng là cho ta tạo thành rất lớn quấy nhiễu. Ngươi cảm thấy ta nên làm sao chiêu đãi ngươi đây, cách chương.